Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng lý do hoàng đế đối với tứ hoàng tử đặc biệt tức giận. Tứ hoàng tử không xác định chất lỏng kỳ thạch phượng hoàng là cái gì, lại dám đưa cục đá đến hoàng cực điện, vì hãm hại hoàng hậu còn an bài người làm vỡ cục đá. Nghe nói thị lực một con mắt của Du Hiển bị hao tổn, về sau khả năng sẽ không tốt trở lại. Du phu nhân ở nhà khóc rất lâu. Tránh trượng phu đi lạc phủ vấn an nhi tử, lúc gần đi lại nhét cho Du Hiển không ít ngân phiếu. Nói Du Hiển ở nhờ lạc phủ trung quy không phải nhà chính mình, không dám ra mặt dày tiêu bạc lạc phủ, cũng đừng ủy khuất chính mình. Đỉnh đầu thiếu thì trộm đi truyền lời nhắn cho Du phu nhân. Du Hiển làm sao thiếu bạc được? Lạc Thuần coi hắn như nhi tử. Lạc Thuần bên ngoài cõng bêu danh Đoạn Tử Tuyệt Tôn, không gom tiền thực xin lỗi chính mình. Cuộc sống thật sự là rất phú quý, nhưng Du Hiển cũng không cự tuyệt tâm ý của mẫu thân. Không thu bạc, nương hắn sẽ không yên tâm. Mẫu thân yên tâm đi. Bệ hạ ra lệnh cho ngự y viện, bảo bọn họ mặc kệ nghĩ biện pháp gì, đều phải chữa khỏi đôi mắt cho nhi tử. Hơn nữa, hư nhất cũng chỉ là một con mắt xem mơ hồ, một con mắt khác không phải không có việc gì sao? Mẫu thân cứ coi như con khoa khảo quá vất vả, làm hỏng đôi mắt, mẫu thân đi quốc tử giám nhìn xem. Giám sinh mắt không tốt có rất nhiều. Du phu nhân một bên khóc một bên muốn mắng người. Hai tử thúi này còn dám đề cập đến khoa khảo. Nếu không phải Du Hiển khăng khăng từ bỏ khoa khảo, làm sao gặp phải nguy hiểm như vậy? Bỏ đi, đứa nhỏ này mắt chưa lành, vẫn nên đừng làm hắn thương tâm khổ sở. Trình Khuê tới gặp Du Hiển, Du Hiển ôm bả vai hắn. Hảo huynh đệ, ngươi là thứ cát sĩ Hàn Lâm Viện, ta là cẩm y vệ Bách Hồ, hai ta lui tới nhiều, đối với quan thanh của ngươi không tốt. Trình Khuê thu hồi thiếp cưới trên tay. Ngươi nói không sai, rượu mừng của ta và Cao tiểu thư, ngươi liền không cần tới uống, đưa tiền biếu tới là được. Du Hiển một phen đoạt lấy thiếp cưới nhét vào trong lòng ngực, cười ha ha, khó mà làm được, cẩm y vệ cũng không có hại. Khôn Ninh cung bỏ lệnh cấm. Chuyện thứ nhất hoàng hậu làm, không phải vì thừa ân hầu phủ cầu tình, mà là triệu nữ quyến hai nhà Trình Khanh và Mạnh Hoài Cẩn vào cung. Hoàng hậu đã biết bốn người Trình Khanh ở trong vụ án Yếm Thắng ra lực, nhưng Tiêu Vân Đình và ngũ hoàng tử còn có thể tiến cung gặp hoàng hậu. Trình Khanh và Mạnh Hoài Cẩn lại là ngoại thần, hoàng hậu chỉ có thể gặp nữ quyến hai nhà, biểu đạt cảm tạ. Liễu thị không nghĩ mang hai nữ nhi vào cung, tuy nhiên ý chỉ của hoàng hậu nương nương lại không thể cãi lời. Hoàng hậu nương nương hẳn là có ý tốt. Trình Khanh an ủi Liễu thị, không có quan hệ, trước mắt trong cung là hoàng hậu nương nương định đoạt, phi tần khác cũng không dám làm yêu. Mẫu thân và hai tỷ tỷ còn có Mạnh phu nhân cùng tiến cung, sẽ không có nguy hiểm gì. Các phi tần trong cung nào có ai được sủng ái giống như Ninh phi, dám ở lúc này nhảy ra khiêu khích hoàng hậu, không sợ đi Cảnh Dương cung làm bạn cùng Ninh Tuyển hầu sao? Lần này phụng chiêu tiến cung còn có Mạnh phu nhân. Liễu thị tính tình thẹn thùng, nhưng không muốn kéo chân sau Trình Khanh, hiện giờ đang nỗ lực học tập các loại nhân tình lui tới, xem như có chút thành quả. Mạnh phu nhân và Liễu thị không giống nhau. Khi ở Huyền Nam nghi, Mạnh phu nhân còn muốn cùng các nữ quyến thân sĩ địa phương giao tế, tới kinh thành lại trở nên du rú trong nhà. Trình Khanh đi Hàn Lâm viện, thuận tiện đưa Liễu thị và hai tỷ tỷ đến cửa cung. Mạnh Hoài Cẩn cũng đưa Mạnh phu nhân tới. Mạnh phu nhân vừa thấy chính là buổi tối ngày hôm trước ngủ không tốt, người thực không tinh thần, trên mặt chát phấn, vẫn cứ không che giấu được tiều tụy. Bá mẫu đây là, mẫu thân ở phía nam đã lâu, không thích ứng hoàn cảnh kinh thành, càng chưa từng đi đến cung đình bao giờ, nghe ý tứ của Mạnh Hoài Cẩn, Mạnh phu nhân đối với sinh hoạt ở kinh thành thực không thích ứng. Vừa nghe nói phải vào cung gặp hoàng hậu, thậm chí còn khẩn trương, Mạnh phu nhân cũng không nghĩ mất mặt ở trước tiểu bối. Cường Trống cùng Liễu thị chào hỏi, Mạnh Hoài Cẩn rất là xin lỗi, nhờ Liễu thị, hy vọng Liễu thị có thể ở trong cung coi chừng mẫu thân hắn một chút. Liễu thị phải trông nom hai nữ nhi, còn phải phân tâm coi chừng Mạnh phu nhân, gánh nặng trên vai một chút liền biến nặng. Thế cho nên khi đi vào cửa cung Liễu thị không nhịn được hít sâu mấy hơi. Tuy rằng biết Liễu thị lần này tiến cung có hoàng hậu nương nương che chở sẽ thực an toàn, nhưng chưa thấy được Liễu thị mang theo hai tỷ tỷ ra cung. Trình Khanh vẫn không yên tâm, chờ Trình Khanh từ Hàn Lâm viện trở về, Liễu thị đã sớm ở trong nhà. Biểu tình Liễu thị lúc này cực kỳ giống Trình Khanh sáng sớm ở ngoài cửa cung chứng kiến Mạnh phu nhân. Trạng thái cả người đều không đúng lắm. Mẫu thân, ở trong cung đã xảy ra chuyện gì sao? Liễu thị nhìn thấy Trình Khanh liền có người tâm phúc, gọi Trình Khanh vào phòng trong, lại phân phó tiểu bàn bảo vệ tốt cửa, mới nói với Trình Khanh chuyện phát sinh ở Khôn Ninh cung. Hoàng hậu nương nương ngồi xuống, trước khen Mạnh phu nhân, nói Mạnh phu nhân biết dạy nhi tử, hàn môn khó ra quý tử, Mạnh Hoài Cẩn thanh tuyển có tài học, đúng là quý tử hàn môn dưỡng ra. Nương nương nói không sai, Mạnh phu nhân đích xác thực không dễ dàng, Liễu thị hiện tại tâm tư cũng không ở trên người Mạnh phu nhân. Thuận miệng nói, nương nương khen, ai dám thản nhiên nhận, ta thấy Mạnh phu nhân cực kỳ khẩn trương. Nương nương nói hoa viên nhỏ trong Khôn Ninh cung có một bụi tường vi nở rất đẹp, phái cung nữ mang theo Mạnh phu nhân và các tỷ tỷ con đi xem. Gì, hoàng hậu chẳng lẽ có chuyện muốn đơn độc nói cùng Liễu thị? Nương nương có phải nói gì đó làm mẫu thân cảm thấy khó xử hay không? Liễu thị gian nan gật đầu, nương nương nói muốn làm mai cho hai tỷ tỷ của con. Trình Khanh nhíu mày, đồng thời làm mai cho hai tỷ tỷ, nói là nhà ai? Nương nương nói nhị tỷ con đoan trang có độ, có thể làm chính phi hoàng tử, muốn làm mai nhị tỷ con cho ngũ hoàng tử. Về phần tam tỷ con, vừa thấy chính là người không muốn chịu ước thúc, gả vào nhà đại quan quy củ có lẽ sẽ chịu trói buộc, không bằng gả vào nhà võ huân, nhị công tử mậu quốc công gia. Năm nay đúng lúc cập quan, Liễu thị không phải kích động, mà là sợ hãi, hai cửa hôn nhân từ trên trời giáng xuống, Liễu thị không nhận nổi, gả nhị tỷ Trình Từ cho ngũ hoàng tử. Trình Khanh theo bản năng lắc đầu, của hồi môn, của nữ nhi Trình thị không chỉ có vàng bạc. Việc hôn nhân này một khi hoàn thành, chính là trói cả Trình thị Nam Nghi lên chiến xa của ngũ hoàng tử. Hoàng hậu bỗng nhiên phải tương xem chính phi cho ngũ hoàng tử. Đây nơi nào là mẹ cả quan tâm con vợ lẽ, rõ ràng là hoàng hậu cùng ngũ hoàng tử liên hợp với nhau. Trình Khanh đối với hoàng hậu còn rất có hảo cảm, chẳng lẽ hoàng hậu và Thục phi, Ninh phi kỳ thật cũng không có gì khác nhau? Mẫu thân đã trả lời hoàng hậu nương nương như thế nào? Sẽ không đáp ứng luôn chứ? Trình Khanh biết tính tình Liễu thị, sợ Liễu thị không tìm ra lý do từ chối, hoặc là không dám từ chối, đồng ý hoàng hậu làm mai, vậy Trình Khanh muốn đổi ý sẽ tương đối khó khăn. Quân vô hí ngôn, đồng dạng đáp ứng hoàng hậu, sao có thể nói đổi ý liền đổi ý? Liễu thị liên tục lắc đầu. Ta nào dám đồng ý, mặc kệ là ngũ hoàng tử hay là phủ quốc công. Trong lòng ra cũng chưa rõ ràng, nương nương thấy ta không muốn, liền thở dài, nói nếu Trình gia không muốn gả nữ nhi cho hoàng tử, gả vào tông thất cũng không tồi, có thể làm người phú quý rảnh rỗi, không gả cho ngũ hoàng tử, liền gả tông thất, hoàng hậu cũng không có khăng khăng định một nhà trai. Trình Khanh tạm thời tính hoàng hậu là thực sự có thành ý đi. Cách chương